Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, trắng cặp mông trắng. Tiểu điếm trước cửa, tiểu bạch chậm rãi đạp trên tốc độ, trên người nó khải giáp phong cách cổ xưa nặng nề, tràn ngập huyền ảo đường vân, tròng mắt màu tím u sâu vô cùng, lấp lóe ở giữa, để cho người ta dùng mình. Trương gia thiếu gia đang sợ hãi gào thét, phi tốc lui lại, trốn một đám chí tôn bên trong, còn lại mấy vị chí tôn đều là liếc mắt nhìn nhau. Ngăn tại Trương gia thiếu gia trước mặt, bọn họ tại Trương gia thiếu gia thời khắc nguy nan xuất thủ, có thể xem như bán Trương gia một cái nhân tình. Thiên Lam thành người Trương gia tình, có thể rất đáng tiền a, cho nên thừa dưới chí tôn đều là lựa chọn xuất thủ. Rằng co lấy tiểu bạch, từ trên người tiểu bạch mặc dù là cảm nhận được một cỗ đáng sợ uy áp, thế nhưng là những này chí tôn cũng xem thường, mặc dù là uy áp, nhưng là cũng không phải là thiên địa uy áp, đây cũng là mang ý nghĩa trước mắt cái này khôi lỗi không thể nào là thần thể cảnh tồn tại. Bởi vì thần thể cảnh cường giả đã kéo đứt chí tôn gông xiềng, có thể câu thông thiên địa, cho nên tự mang thiên địa uy áp, có thể nghiền ép chí tôn. Thế nhưng là trước mắt cái này khôi lỗi đã không có đủ thiên địa uy áp. Vậy cũng dĩ nhiên chính là chí tôn tầng thứ khôi lỗi. Cùng là chí tôn, bọn họ lại có cái gì tốt e ngại. Nhiều như vậy chí tôn, chồng chất đều đè chết cái này khôi lỗi. Cho ta mang ra cái này khôi lỗi. Mẹ nó cái này rách dưới đồ chơi lại dám trêu chọc ta. Còn có đem này thối đầu bếp bắt lại cho ta. Lão tử phải từ từ cạo chết hắn. Trương gia thiếu gia trốn ở một đống chí tôn sau lưng, nhất thời cảm thấy trong lòng yên ổn không ít, lá gan cũng là trở về, lại lần nữa trở nên lớn lối, dắt cuống họng chính là hét lớn. Lâm Tam ít thì là có chút im lặng nhìn lấy Trương này nhà thiếu gia. Người phía trước không phải đang cười nhạo ta a? Người ngược lại tiếp tục cười a? Lâm Tam thiếu cười lạnh nhìn lấy Trương gia thiếu gia. Trương gia thiếu gia sắc mặt tối đen, bị tình địch cho chế giễu, trong lòng nhất thời khó chịu, đành phải đem nộ khí nhao nhao chuyển tới bộ phương trên thân. Đều mẹ nó lên cho ta. Một tiếng giống dưới, các chí tôn nhất thời nhao nhao bắn ra chân khí, mấy vị chí tôn chân khí đồng thời bắn ra, cái này chỗ bạo phát uy thế, không thể khinh thường. Nơi xa Nam Cung Uyển chống đỡ cái cằm, chớp con mắt đẹp, nhìn lấy một màn này, trong mắt có một tia hiếu kỳ. Nhiều như vậy chí tôn đồng thời công kích, này bộ phương, muốn làm sao đâu? Nhìn lấy này bình tĩnh đem chảo dầu thu lại, dẫn theo thùng gỗ hướng trong tiệm đi đến bộ phương. Nam Cung Uyển hơi hơi híp híp mắt, lâm vào trầm tư, rầm rầm rầm, một trận kịch liệt oanh minh đưa nàng suy nghĩ cho kéo trở về. Nam Cung Uyển kinh ngạc nhìn về phía này bị một đám chí tôn bao vây tiểu bạch. Dưới cái nhìn của nàng, cái này cỗ khôi lỗi mặc dù không tệ, nhưng là hẳn là cũng gánh không được một đống lớn chí tôn công kích đi. Trừ phi, đây là một bộ thần thể cảnh khôi lỗi. Nhưng là thần thể cảnh khôi lỗi đến cỡ nào khó được. Tại Tiềm Long Đại Lục, trừ Khôi Tông, còn có thế lực nào có thể chế tạo ra loại này khôi lỗi? Thế nhưng là, tiếp xuống phát sinh hình ảnh lại là để Nam Cung Uyển không khỏi trừng lớn đẹp mắt con ngươi. Trong đôi mắt kinh ngạc chi ý càng lúc càng nồng nặc. Một vị chí tôn quanh thân quanh quẩn lấy chân khí. Cái kia thật khí giống như thực chất, giống như là giống như giải lụa quật hướng tiểu bạch. Còn lại chí tôn cũng là nhao nhao xuất thủ. Trong lúc nhất thời vô số chân khí phồng lên, cơ hồ muốn đem toàn bộ tiểu điếm đều là cho ma diệt. Tiểu bạch nhãn trong mắt tử sắc chi ý càng thêm nồng đậm cùng thâm thúy. Sau một khắc, tiểu bạch phía sau hai cánh bỗng nhiên một trương, âm vang thanh âm vang vọng không dứt, giống như tia thế thần phong đột nhiên ra khỏi vỏ. Tiểu bạch từ nguyên lai loại kia miễn cưỡng khí chất, lập tức trở nên sắc bén đứng lên. Oanh, bồ phiến thủ trưởng nhanh như thiểm điện cầm ra, bắt lấy một vị trí tôn đầu, bỗng nhiên hướng trên mặt đất đập tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, chí tôn kia bị nện trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe. Thiên Lam thành mặt đất 10 phần cứng rắn, Tiểu Bạch như thế một đập, thế mà không có đem mặt đất đạp nát. Nếu là ở Thanh Phong Đế Đô, khả năng giờ phút này đã ném ra một cái bán kính mấy chục mét hố sâu. Dù sao cũng là Thiên Lam Thành, có được đan tháp đan thành một trong. Trong thành bố trí vô số thủ hộ trận pháp, không phải bình thường, một chiêu giải quyết một vị trí tôn. Tiểu Bạch đứng người lên, vị trí tôn kia thân thể cũng là xoẹt một thanh âm vang lên. Y phục trực tiếp bị đào nát, soạt một tiếng, vị trí tôn kia bất lực rơi trên mặt đất. Một chiêu, lại lần nữa giải quyết một vị trí tôn. Thừa dưới trí tôn đều là cảm thấy một cỗ hoảng sợ. Nhìn về phía này Tiểu Bạch, không che giấu được hoảng sợ. Tiểu Bạch méo mó đầu, cơ giới nói ra, một cái đều, đừng nghĩ đi, ầm ầm, tiếng oanh minh lại lần nữa vang vọng. Về sau Tiểu Bạch chính là giống như xông vào bầy cừu bên trong ác lang. Bắt đầu tuyệt đối ngược sát, này hiện ra băng lãnh quang mang kim loại thân thể, tràn ngập vô cùng lực lượng. Mỗi một chiêu đều là oanh nằm sấp một vị trí tôn. Sau đó đem trí tôn kia lột sạch, khiến cho cái sau cởi chuồng nằm dạp trên mặt đất, tiếp cận 10 vị trí tôn. Rõ ràng đều là dạng này bị oanh nửa chết nửa sống. Nhao nhao đào xích quả, nắm vuốt vị cuối cùng trí tôn đầu, đem cái sau lăng không nhấc lên. Tiểu Bạch bồ phiến đại thủ kéo một cái, cái sau chính là cảm thấy một trận đàn đàn yêu thương. Tiện tay ném đi, sở hữu trí tôn đều là giải quyết. Rung động, tất cả mọi người là cảm thấy rung động. Cái này mẹ nó là khôi lỗi. Tại sao có thể có ngưu bức như vậy khôi lỗi? Một mực bao vây ở chung quanh xem náo nhiệt quần chúng đều là cảm thấy toàn thân có cỗ gió lạnh. Thổi qua, phảng phất bị lột sạch là mình. Nhìn lấy hơn 10 vị trí tôn xích quả lấy thân thể ngã trên mặt đất kêu rên. Bọn họ chính là nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Đánh bại 10 cái trí tôn không đáng sợ. Đáng sợ là thế mà đem 10 cái trí tôn đều là lột sạch. Cái này khôi lỗi quả nhiên cùng chủ nhân hắn một dạng biến thái. Một cái trước công chúng. Hạ, nấu cướp. Một cái trước công chúng. Hạ, đào người y phục. Thiên Lam Thành lúc nào đến như vậy một đôi kỳ hoa. Trương gia thiếu gia nhìn là trợn mắt hốc mồm. Cả người đều là miệng há lớn, tràn đầy thật không thể tin. Đầu hắn lập tức có chút chập mạch, quá tải tới. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn nhất động, vô tận hoảng sợ chính là lan tràn ra. Hắn phát hiện này khôi lỗi thế mà cách hắn không đến một tấc. Này trong mắt màu tím, còn như ác mộng, ta là Trương gia. A, thả ta xuống, không muốn dạng như vậy a. Dừng tay. Trương gia thiếu gia cơ hồ muốn khóc. Cái này mẹ nó lại là một bộ thần thể cảnh khôi lỗi. Thiên Lam Thành làm sao lại có thần thể cảnh khôi lỗi? Hắn mặc dù có chút hoàn khố, bất học vô thuật, nhưng dù sao cũng là mở đầu ra con cháu. Một số thường thức tính đồ, vật vẫn là biết. Thần thể cảnh khôi lỗi. Không phải chỉ có khôi tông mới có. Xoẹt, Tiểu Bạch không nhìn Trương gia thiếu gia như giết heo rú thảm. Trực tiếp xé rách đối phương này phong tao y phục, đem cái sau trực tiếp ném đi. Quẳng ở phía xa, này trắng cặp mông trắng trên không trung xẹt qua, để người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc. Tốt mẹ nó trắng a. Chấm ngoặc kép, Lâm Tam thiếu cũng là hưng phấn nhìn lấy, nhìn thấy tình địch bị người lột quần áo. Hắn thế mà không khỏi có chút hưng phấn, chỉ là thấy lạnh cả người bỗng nhiên khóa chặt lại Lâm Tam ít. Này tràn đầy phấn khởi nhìn lấy cởi chuồng Trương gia thiếu gia thời điểm. Lâm Tam thiếu sắc mặt cứng đờ, gian nan quay đầu, liền là chống lại một đôi tròng mắt màu tím. Tại sao phải khóa chặt ta? Ta không phải, a, không muốn dạng như vậy a. Lại là một trận như giết heo rú thảm, lại là một đôi trắng cặp mông trắng. Lâm Tam thiếu thật vừa đúng lúc chính là ngã tại Trương gia thiếu gia bên người. Soạt. Giải quyết xong tất cả mọi người, Tiểu Bạch phía sau kim loại cánh mới là lùi về, tròng mắt màu tím lập lòe, chậm rãi quay người, hướng phía trong tiểu điếm đi đến, thân ảnh to lớn rất nhanh chính là biến mất trong bóng đêm. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Bạch cái bụng, hài lòng gật gật đầu, quả nhiên có Tiểu Bạch tại, liền bớt việc lời, nháo sự, trực tiếp lột sạch ném ra. nhưng so sánh hắn dùng nồi đập tới nhẹ nhõm lời. Bình tĩnh đi tới cửa. Bộ Phương nhìn lấy xám xịt từ dưới đất bò dậy Lâm Tam Thiếu bọn người. Nhìn lấy cái sau bưng bít lấy cái mông. Biến mất trong biển người. Bộ Phương khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Tiểu điếm hôm nay buôn bán tiếp tục. Chấm ngoặc kép. Nói xong câu đó. Bộ Phương chính là quay người trở lại trong tiệm. Nam Cung Uyển từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đôi mắt chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Nhún nhảy một cái đóng đan dược phô. Hướng phía Bộ Phương tiểu điếm bước nhanh tới. Nàng phát hiện cái này tiểu điếm càng ngày càng có ý tứ. Lâm Tam Thiếu cùng Trương Gia Thiếu Gia nếu như thấy cảnh này lời nói. Chỉ sợ muốn tức hộc máu. Bọn họ vì nữ thần mà tranh giành tình nhân. Thế nhưng là trong lòng bọn họ nữ thần lại là hấp tấp hướng phía bước lấy bọn hắn chạy trần chuồng. Trong tiểu điếm chạy tới. Hiện thực tại sao phải như thế tàn khốc? Mà Vân Lam quán ăn trước đó chỗ chuyện phát sinh rất nhanh chính là truyền khắp Thiên Lam thành. Lâm Tam Thiếu bị người lột sạch. Bên đường chạy trần chuồng. Chấm ngoặc kép. Trương Gia Nhị Thiếu vì Nam Cung Uyển nữ thần. Xé rách phong tao y phục bên đường chạy trần chuồng. Chấm ngoặc kép. Lâm Tam Thiếu cùng Trương Gia Nhị Thiếu vòng quanh Thiên Lam thành chạy trần chuồng. So với ai khác cái mông trắng. Ngoặc kép, tục ngữ nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Không đến một lát, Thiên Lam thành hai con em đại gia tộc bên đường chạy trần chuồng tin tức chính là lấy mấy trăm. Loại khác biệt bản truyền khắp toàn bộ Thiên Lam thành. Nam Cung Uyển mang lòng hiếu kỳ tình lần nữa đi vào trong tiểu điếm. Nàng vẫn như cũ là ngồi tại hôm qua ngồi xuống vị trí. Muốn ăn chút gì? Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy Nam Cung Uyển. Nam Cung Uyển lông mi dài nhất thời nháy mắt, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, cười nhìn lấy Bộ Phương nói: "Bộ lão bản ngươi chẳng lẽ là Khôi Tông nhân a? Này Khôi lỗi, hảo lợi hại a, Khôi Tông. Chưa nghe nói qua." Bộ Phương sững sờ, về sau mặt không biểu tình trả lời. Nam Cung Uyển cười nói tự nhiên: "Thần thể cảnh Khôi lỗi, có thể chỉ có Khôi Tông có thể làm ra tới." Chấm ngoặc kép, ta đều nói ta không phải Khôi Tông nhân. Người rốt cuộc muốn ăn cái gì? Không ăn, mời rời đi. Bộ Phương cau mày một cái. Cảm thấy nữ nhân này có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn là thật không biết cái gì Khôi Tông a. Tốt a tốt a, người không thừa nhận cũng không quan hệ. Cô nương hảo tâm nhắc nhở ngươi. Nửa tháng nữa. 3 năm một lần bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến đem ở trên trời Lam Thành cử hành. Tiềm Long đại lục các cái tông môn đều sẽ phái cường giả đến đây. Khôi Tông cường người cũng là sẽ tới. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nam Cung Uyển nói ra. Sau đó thì sao? Ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Bộ Phương hỏi. Nam Cung Uyển xẹp xẹp môi đỏ. Chính mình hảo tâm nhắc nhở. Tiểu tử này thế mà không lĩnh tình. Chẳng lẽ gia hỏa này thật không phải Khôi Tông nhân? Thế nhưng là này thần thể cảnh Khôi lỗi lại là chuyện gì xảy ra? Tính toán, đến lúc đó để Mộc Di hảo hảo điều tra thêm đi. Cho ta đến một bát thối đậu. Các loại, cho ta đến cơm chiên trứng đi. Đã ngươi nơi này là nhà hàng. Còn lại món ăn vị đạo hẳn là cũng không tệ a. Nam Cung Uyển ngẫm lại nói ra. Chống đỡ cái cằm, nhìn lấy Bộ Phương. Quán ăn món ăn vị đạo, người rất nhanh hội hiểu. Bộ Phương đứng người lên, thản nhiên nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.